Đời này kiếp này Li Bao Bao, chương 23, góc nhìn của quan kỳ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm em muốn ăn dâu tây phải không? Anh thấy em lấy rồi. Ngốc thật, đã không lấy được rồi còn cố lấy. Khi nhắc đến việc giới thiệu bạn gái, mặt em tối sầm lại. Nhưng vẫn là không che giấu được. Nói chưa được mấy câu mà mắt đã đỏ hoe rồi. Lúc trước em còn nói với anh, em đã không còn là đứa trẻ hay khóc nhè nữa. Bị anh nhìn thấy rồi nhé, không ngờ được là anh có thể nhìn thấy em đúng không? Cô nhóc lừa đảo, cách chương.